Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 57, hái quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, chỉ là vài tiểu hòa thượng thôi mà. Thần núi ta thấy họ tội nghiệp nên cho họ định cư ở đây, ta còn đặc biệt dặn họ mỗi ngày đánh chuông để giải khuây cho ta. Và họ cũng nghe lời, một ngày không dám ngừng. Trên mặt con chuột hiện lên một chút không tự nhiên, nhưng nhanh chóng vênh bụng, đắc ý nói. Khâu Bình vội vàng tặng thêm một câu khen, khiến con chuột càng thêm phấn khích. Thần núi đại nhân, khi nào chúng ta đi hái quả đây? Khâu Bình không thích môi trường ở đây, tiếng chuông từ ngôi chùa luôn khiến anh cảm thấy có chút nguy hiểm. Không vội không vội, bây giờ trời còn sớm, chúng ta chờ thêm chút nữa. Thời điểm tốt nhất để hái bí đao Phật thủ là vào nửa đêm, việc này có nhiều kiến thức, ta nói ra ngươi cũng không hiểu, cứ nghe ta là đúng rồi. Con chuột vẫy tay, ra vẻ mình rất am hiểu. Mặc dù Khâu Bình càng cảm thấy kỳ quặc, nhưng anh vẫn gật đầu, theo đối phương lên núi. Chẳng bao lâu sau khi họ rời đi, dưới chân núi Hoàng Trung, có bốn thanh niên khỏe mạnh khiêng một chiếc kiệu mềm, vững vàng đi lên núi. Bên cạnh kiệu còn có vài người trẻ tuổi ăn mặc như học sinh. Hiện đang là dịp Tết, nhiều người dân và quý nhân từ các nơi lân cận đến chùa La Hán để cầu may. Nghe nói Phật tổ được thờ ở đây rất linh nghiệm, nên mặc dù chùa La Hán mới xây, nhưng đã nổi tiếng khắp huyện Trường Ninh. Họ đi qua con đường lên núi, không khí rất nhộn nhịp. Huynh đệ Khải Nhiên, nghe nói huynh có tài làm thơ, hôm nay đi qua núi Hoàng Trung, sao không làm một bài thơ? Một học sinh trong nhóm nói đùa với người bên cạnh, rồi bất ngờ đề nghị. Nếu Khâu Bình có mặt ở đây, anh sẽ nhận ra người được gọi là huynh đệ Khải Nhiên, chính là Cảnh Hưng Hoài, người mà anh đã từng gặp trong giấc mơ ở giếng cổ. Cảnh Hưng Hoài, tự Khải Nhiên, thơ ca chỉ là tiểu đạo, kinh sách mới là phương pháp trị quốc. Tôi đã thề, trừ khi thi cử, sẽ không làm thơ trước khi đỗ tiến sĩ. Tôi muốn vì Cảnh Hưng Hoài, chứ không muốn vì thơ mà thất bại. Cảnh Hưng Hoài cười lớn, từ chối. Mọi người đang định khích lệ thêm, thì nghe thấy tiếng ho nhẹ từ kiệu mềm. Hưng Hoài nói rất đúng, hiện nay tuy bình yên nhưng triều đình đã có nhiều tồn đọng. Các ngươi phải giúp triều đình loại bỏ những tồn đọng, chứ không phải mãi mê thơ văn hoa mỹ mà lãng phí tuổi trẻ. Một người trung niên mặt gầy gò vén rèm kiệu, nhẹ giọng nói. Nghe ông nói, mọi người lập tức im lặng, không dám nói thêm điều gì. Người trung niên này là Hàn Lâm Viện của triều đình, 17 năm trước là Trạng Nguyên, tài tử nổi tiếng khắp thiên hạ, Phí Đào. Ông cũng là chủ khảo kỳ thi hương của Thanh Châu lần này, và là thầy của những học sinh này. Hưng Hoài, lại đây nói chuyện. Phí Đào gọi Cảnh Hưng Hoài. Cảnh Hưng Hoài vội vàng tiến lên, những học sinh khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Được phí sư nhìn chúng, nếu có thể đỗ tiến sĩ, tương lai chắc chắn sẽ một bước lên mây. Bởi vì với vị trí và tuổi tác của Phí Đào, việc ông vào trung tâm quyền lực trong tương lai gần như là chắc chắn. Bài văn người viết trong kỳ thi thu, câu "Trời lập vua, vốn để vì dân", khiến ta có nhiều suy nghĩ. Nhưng ta thấy trong lời ngươi vẫn có nhiều điều chưa nói hết. Bây giờ chỉ có ta và ngươi. Ngươi hãy nói hết những gì trong lòng cho ta nghe. Phí Đào nhẹ giọng nói. Trong kỳ thi hương lần này, tài văn của Cảnh Hưng Hoài không xuất sắc, chỉ ở mức trung bình. Nhưng tư tưởng trong văn của hắn rất hợp với Phí Đào. Vì vậy, ông đặc biệt xếp hắn vào hạng thứ 6 Á Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Hưng Hoài chỉnh lại suy nghĩ, kết hợp những gợi ý mà hắn nhận được từ vị thần bí và những suy nghĩ của mình trong thời gian gần đây, nói hết cho Phí Đào nghe. Thoáng chốc đã đến tối, đêm đông gần như không có ánh trăng, sương mù mỏng bao phủ bầu trời, chính là thời điểm tốt nhất để hái quả. Con chuột dùng một mảnh vải rách che nửa dưới khuôn mặt, lén lút chạy dọc theo bức tường của ngôi chùa. Theo sau nó là một đứa trẻ cao khoảng 3 thước, rón rén đi theo. Thần núi, Khâu Bình cau mày, bộ dạng này chẳng giống như đang làm việc chính đáng. Lát nữa nhớ đừng dùng thần thông. Con chuột quay đầu lại, vội vàng ra hiệu cho Khâu Bình im lặng, rồi cẩn thận nhìn quanh, khi chắc chắn không ai phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm. Nó nhanh nhẹn leo lên tường của chùa La Hán, và Khâu Bình cũng theo sau. Bên trong chùa La Hán rất phức tạp, có điện thờ, rừng tháp, phòng tăng. Nhưng con chuột lại như vào nhà mình, đi khắp nơi mà không ai phát hiện. Chưa đầy một khắc, hai người đã đến một vườn trái cây. Chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Trên vườn cây, mờ mờ hiện lên ánh sáng Phật và chữ phản. Nếu có kẻ xâm nhập, lập tức sẽ bị cấm chế của Phật môn phản kích. Con cá nhỏ, nắm đuôi của ta. Con chuột chồng mông lên, để lộ một cái đuôi nhỏ như giá đỗ. Khâu Bình có chút ghét bỏ, nhưng vẫn dùng ngón tay nắm lấy đuôi của nó. He he, chúng ta vào hái quả thôi. Khi Khâu Bình nắm đuôi nó, con chuột nhảy tới trước, cùng Khâu Bình hóa thành hư ảnh. Khâu Bình chỉ cảm thấy cơ thể có chút tê liệt, rồi như xuyên qua một lớp bong bóng, lập tức xuyên qua cấm chế ánh sáng Phật, vào trong vườn trái cây. Trong vườn có hàng chục cây ăn quả, trên cây treo đầy những quả bí đao Phật thủ nặng trĩu, vàng óng, một số đã chín, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Giống như người phụ nữ chín mùi, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Con chuột nhìn mà CNC miếng, mặt lộ vẻ DMD, ưng. Vài bước đã trèo lên một cây, ôm lấy một quả bí đao Phật thủ đã chín và ngấu nghiến ăn. Khâu Bình cũng không thể kiềm chế, vài bước đã trèo lên cây gần nhất, ngồi trên cành, ôm lấy một quả bí đao và ăn. Rắc rắc, chóp chép, trong khu vườn yên tĩnh, có hai con chuột lớn, ăn uống thật sự say sưa. Điều đáng giận nhất là, trong hai con chuột đó, có một con còn có không gian riêng mang theo, ăn không đủ còn lấy. Chỉ trong chốc lát, khu vườn vàng óng đã bị phá tan, khắp nơi là cành cây và lá rụng. Thậm chí trên thân cây còn có hai dấu răng lớn rõ ràng. Ăn no quá, con chuột nằm ngửa trên mặt đất, bụng căng như một ngọn núi nhỏ, chỉ cần một cái là muốn nôn ra hết. Khâu Bình thì lý trí hơn nhiều, chỉ ăn ba quả bí đao Phật thủ, phần còn lại cất vào không gian của mình, để dành ăn dần, tránh lãng phí. Vậy nên, đừng nhìn con chuột ăn nhiều, thực ra phần lớn trong vườn đã bị Khâu Bình lấy đi. Cách chương.